Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 616, bắt lấy ma đồng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể giải quyết hết tất cả cường giả đến vây đánh hắn. Trần Mục chỉ có thể dán mắt vào cường giả của Thanh Hư Động Thiên mà giết. Ít nhất vẫn có thể tạo được tác dụng giết gà dọa khỉ. Ở phía xa vẫn còn tay mắt do các thế lực lưu lại. Bọn họ nhìn thấy trận chiến bên ngoài tiên thác thì đều nghẹn họng nhìn sững sờ. Đó hoàn toàn chính là một bên chém dưa chặt rau. Lão giả tóc trắng bị cự thần binh quấn lấy không thể nào trốn thoát được. Ông ta đầu bù tóc rối nói: "Tiểu hữu, nếu như ngươi giết ta thì Thái Thượng Tiên Cung tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ha ha." Trần Mục huy động Thanh Vân kiếm, nhất ký trích tinh, kiếm quang tử sắc phá không, lão giả tóc trắng bị đưa đi, tiên thác bỗng nhiên tĩnh mịch, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ, tiên thác yên tĩnh lặng ngắt. Trần Mục đứng giữa không trung, toàn thân có sương mù hồng mông lượn lờ giống như chiến thần đại sát tứ phương. Tay mắt do thế lực các nơi để lại đều đang run lẩy bẩy ở phía xa. Trong mắt bọn họ, Trần Mục có thể sánh với ma thần. Phong ấn tiên vương, chém giết kiếm thần, nghiền ép đại kiếm tôn. Chiến tích huy hoàng đủ để khinh thường thiên kiêu viễn cổ. Cường giả của La Phù Động Thiên và Thái Thượng Tiên Cung đã chạy thoát rất nhiều. Trần Mục không truy sát, làm như vậy sẽ bại lộ vị trí của bản thân. Tiên giới vẫn còn rất nhiều uy hiếp. Trần Mục chú ý thấy tay mắt xung quanh, ánh mắt hắn quét qua. Tất cả tu tiên giả đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không dám nán lại nơi này. Lũ lượt chạy trốn, trong nháy mắt. Vùng phụ cận tên thác cũng trở nên yên tĩnh. Hồng mông thạch tháp đang trấn áp chuông vàng lớn. Xung quanh cái chuông kia có huyền hoàng khí bao quanh đã thông linh, đang chủ động chống lại hồng mông thạch tháp. Quả nhiên là pháp khí của tiên vương. Không có hồng mông thạch tháp thì hoàn toàn không thể đối phó được. Trần Mục chú ý đến thanh cốt kiếm quỷ dị kia. Nó chỉ dài bằng bàn tay. Thân kiếm hiện lên kinh văn màu đỏ máu. Nó đang điên cuồng hấp thụ tiên huyết xung quanh. Ở đây đều là chân tiên cảnh giới kiếm tôn trở lên. Trong cơ thể bọn họ chứa đựng lượng lớn vật chất thành tiên. Cho dù thi thể đã ngã xuống nhiều năm cũng sẽ không dễ bị mục nát. Tiên thi ở gần tiên thác lại mất đi huyết sắc, trở nên khô héo. Trần Mục chú ý đến vết kiếm trên tổ long kim lân. Tổ long kim lân đã từng đỡ cho Trần Mục vô số loại công kích cũng chưa từng để lại vết kiếm. Thế nhưng thanh cốt kiếm này lại để lại vết kiếm rõ ràng trên tổ long kim lân. Cốt kiếm không ngừng thôn phệ năng lượng tiên thi xung quanh. Trở nên càng lúc càng mạnh. Cốt kiếm này có lai lịch lớn nhưng nó không tự ý thức được như chuông vàng. Trần Mục mở tay cầm ra. Thanh cốt kiếm này xuất hiện trong tay. Khoảnh khắc hắn nắm lấy thanh kiếm, bàn tay có loại cảm giác bị cốt kiếm dính chặt vào. Ngay cả ký chủ cũng thôn phệ. Trần Mục cảm giác khí huyết của chính mình cũng đang trôi đi. Hắn lập tức phong tỏa khí huyết trong cơ thể, sau đó cưỡng ép dùng tiên lực áp chế cốt kiếm, lúc này mới khống chế được nó. Cốt kiếm ngắn nhỏ tinh xảo, ẩn giấu mũi nhọn khó mà phát hiện được. Là binh khí ám sát tuyệt vời. Trần Mục buông cốt kiếm ra để nó lơ lửng giữa không trung. Kinh văn huyết sắc hiện lên. Đó là ký hiệu thần bí cổ lão, ẩn chứa năng lượng quy tắc cổ lão. Sau khi cốt kiếm hấp thụ năng lượng trong thi thể thì trở nên càng lúc càng mạnh. Còn mạnh hơn so với lúc ở trong tay Tiêu Đằng. Năng lượng mà nó chứa đựng đến tiên vương cũng phải kiêng kỵ. Trần Mục in sâu kinh văn trên cốt kiếm vào trong thức hải. Kinh văn huyết sắc kia rất đặc thù. Nó biết hô hấp, hắn lẩm bẩm nói, đây là sức mạnh thôn phệ. Trong cổ tịch mà Trần Mục từng xem qua có ghi chép về sức mạnh thôn phệ. Từng có tu tiên giả thông qua sức mạnh thôn phệ để thôn phệ vạn linh. không chỉ thôn phệ huyết nhục mà còn thôn phệ linh hồn. Cuối cùng bị liên hợp cắn chết. Đó là tà tu đầu tiên, chỉ dùng thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi đã trở thành chí tôn. Sau đó bắt đầu thôn phệ thần ma cường đại, về sau được gọi là tà đế, liên hợp với đại năng các phương mới tiêu diệt được tà đế. Trần Mục nhìn vào cốt kiếm huyết sắc, có loại cảm giác sau lưng phát lạnh, chẳng lẽ đây là xương cốt của tà đế? Trong cốt kiếm không có chấp niệm, đây là sát khí thuần túy, ao hồ xung quanh đều trở nên trong veo, tiên thi xung quanh cũng bị hấp thụ sạch sẽ. Trần Mục giấu cốt kiếm đi, sau đó nhanh chóng thu dọn chiến trường sạch sẽ. Trần Mục lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện, chỗ này không thể nán lại, rất có thể vẫn còn cường giả giáng xuống. Hắn thu lại hồng mông thạch tháp, chuông vàng lớn kia không còn bị áp chế nữa, nó lại bay lên lần nữa. Huyền hoàng khí lưu chảy, huyền hoàng khí của chuông vàng khiến không gian bị chấn động. Rất rõ ràng, nó muốn giải cứu lão giả bạch bào. Trần Mục chỉ có dùng hồng mông thạch tháp mới có thể trấn áp cái chuông vàng kia. Bây giờ hắn không có thời gian để ở lại đây tiêu phí cho cái chuông vàng kia. Dứt khoát mang theo hồng mông thạch tháp rời khỏi tiên thác. Tiếng chuông chói tai đang quanh quẩn trong tiên thác. Nếu như ông ta không sơ suất thì Trần Mục căn bản không có cơ hội trốn thoát. Thực tế không có nếu như ông ta bị Trần Mục phong ấn, thậm chí còn không tìm thấy đường ra. Tây Bộ Vũ Châu, chỗ sâu trong tiên sơn, cung điện vạn gian có cả quỳnh lâu vắt ngang trên không trung. Chuông vàng cổ xưa lao ra từ trong hư không, tiếng chuông vang tận mây xanh. Trong cấm địa của tiên cung có người trung niên tóc trắng bước ra. Hắn ta đi đến nội địa tiên cung, nhìn vào chuông vàng cách đó không xa rồi khẽ nhíu mày. Huyền hoàng chung của sư thúc tổ, cường giả và tiểu bối của thái thượng tiên cung đều bị chấn kinh. Hơn nữa hình ảnh chuông vàng chiếu ra chính là cảnh tượng ở tiên thác. Bọn họ nhìn thấy lão giả bạch bào bị phong ấn. Sau đó là cảnh tượng Trần Mục đại sát tứ phương. Cách chương.